Đế Tôn, chương 955, Cửu Thế Cường Nhân, 1, góc truyện audio.com, Hạo Thiếu Quân cũng nói mình bị ba người Giang Nam, Hoa Chấn Nguyên cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng vây đánh, trong lòng cũng vạn phần khó chịu, thản nhiên nói. Mấy người bọn họ, mặc dù từng cái cũng không yếu, thực lực cũng là siêu quần bạt tụy, nhưng ở trong quần hùng trung thiên, huyền thiên giáo chủ, Hoa Chấn Nguyên cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng, có thể đứng vào trước trăm, bốn người khác chỉ có thể đứng trong vòng ngàn tên. Về phần cao thủ đứng đầu nhất có thể đứng hàng top 10 tiến vào mắt của ta, thì không có người nào. Hắn mỉm cười nói, bất quá, huyền thiên giáo chủ cùng đám người Hoa Chấn Nguyên kia cũng là nhân tài, nếu bọn họ nguyện ý thần phục ta, ta liền bất kể hiềm khích lúc trước tự nhiên cũng sẽ dành cho bọn họ vinh hoa phú quý, nếu như bọn hắn một ý muốn cùng ta là địch như vậy ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên cao địa nghĩa. Hạo huynh thật là rộng lượng, mọi người không khỏi tán thán nói. Ta lần này không có ở trong Trung Châu Hoàng Thành cùng bọn họ động thủ, trừ bởi vì Hy Hoàng Thái Tử ra, còn có một tầng nguyên nhân khác, đó chính là trong thành còn có mấy cường giả khác có thể cùng ta liệt vào. Trong mắt Hạo Thiếu Quân tinh quang bắn ra bốn phía, Nam Bộ Hoang Thành Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Tây Hoang Phật Thành Ngọc Chân Thượng Nhân, Hắc Thủy Nguyên Thành Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân, còn có những thánh địa khác tất cả cũng có không ít cường giả, là kình địch của ta, tranh đoạt cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất đương thời, không thể khinh thường. Nếu ta ở trong Trung Châu Hoàng Thành động thủ, bị bọn họ nhận thấy được lá bài tẩy của ta, vậy thì nguy hiểm. Mà ở trong một tòa lâm viên khác của Hoàng Thành, Giang Nam cùng đám người Thiệu Thiên Nhai lần nữa gặp nhau, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói, rất là náo nhiệt. Ba người Ti Hiên Vi, Âu Chấn Vân cùng Thiệu Thiên Nhai cũng đón lấy một kích của Hắc Bạch Nhị Sư kia, bất quá ba người bọn hắn cũng không phải như Giang Nam, bằng vào thần thông bản thân đón lấy một kích kia, mà là mượn pháp bảo oai mới làm được một bước này. So sánh xuống, thực lực của bọn họ so với Giang Nam cùng Hoa Chấn Nguyên, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng thì lộ ra vẻ có chút tiến bộ chưa đủ. Bất quá tu vi thực lực của bọn họ cũng đạt tới Thiên Cung nhất trọng, Câu Trần Thiên Cung viên mãn cảnh giới, nếu có thể nhân cơ hội bước vào Thiên Cung nhị trọng, thực lực tăng nhiều, ở trong tràng thịnh hội này cũng không phải là không có cơ hội. Về phần Tam Khuyết đạo nhân, thì như Giang Nam, là dựa vào thần thông của mình đón lấy một kích của Hắc Bạch Nhị Sứ, pháp lực đạo nhân mập này vô cùng nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng đã đột phá tu thành Thiên Cung, pháp lực lại càng sâu không lường được, làm cho người ta không biết sâu cạn. Cho dù là Giang Nam cùng hắn tiếp xúc thời gian lâu nhất cũng không biết thực lực chân thật của mập mạp này rốt cuộc như thế nào. Thần thi này, rốt cuộc là vật gì? Mọi người vây chung quanh mập mạp này qua lại chuyển động, thỉnh thoảng cố gắng đem thần thi từ trên lưng mập mạp hái xuống, nhưng đều lấy thất bại mà chấm dứt, không khỏi xách xách sưng kỳ. Sắc mặt Tam Khuyết đạo nhân hôi bại, trong miệng nói thầm không dứt, hướng thần Phật thề, nếu bọn họ có thể thần thi trên lưng bắt đi mà nói, hắn liền không bao giờ đi đào mộ phần bọn họ nữa. Này hình như là một loại thần thi ký sinh, gọi là vận rủi thần thi. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cẩn thận nghiên, góc truyện audio.com, cứu, suy tư nói. Ta xem qua ghi lại phương diện này, nghe nói thần ma cực kỳ cường đại, sau khi kinh nghiệm 9 lần chuyển thế, thần tính hỏng mất tan rã, hoàn toàn tử vong. Cường giả loại này sau khi chết không có cam lòng, muốn trường sinh, nhưng mà bọn hắn đã 9 lần chuyển thế, hoàn toàn bất trị, không cách nào tiếp tục chuyển sang kiếp khác. Cho nên sau khi bọn hắn chết tạo thành một loại oán niệm của bọn họ ký sinh trên thân người tiến vào trong mộ địa không ngừng ăn sinh cơ cùng dương khí người bị ký sinh kia, đợi đến ký sinh cắn nuốt sinh cơ cùng dương khí không còn, oán niệm sẽ vào chủ thân thể kia khoác thể xác người này, giống như mình sống lại. Tam Khuyết thí chủ, theo ý kiến của tiểu tăng, thần thi trên người của ngươi chỉ sợ chính là một đầu vận rủi thần thi. Hắn tinh tế giải thích cũng không lâu lắm, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ. Thần ma chuyển thế có mấy lần hạn chế, lần đầu tiên chuyển thế thọ nguyên của thần ma so sánh với đệ nhất thế rớt xuống thật to, nói thí dụ như thần minh cấp thần ma thọ nguyên hơn 2 vạn năm, nhưng mà sau chuyển thế, lần nữa tu thành thần ma thọ nguyên liền chỉ có vạn năm. Lần thứ 2 chuyển thế thọ nguyên rớt xuống lần nữa, chỉ có 5.000 năm, hơn nữa tỷ lệ chuyển thế thành công thấp hơn. Lần thứ 3 chuyển thế thọ nguyên thấp hơn, tỷ lệ chuyển thế thành công cũng thấp đáng thương. Đến lần thứ 5 chuyển thế thọ nguyên chỉ còn lại có mấy trăm năm, bởi vì thọ nguyên ngắn hơn, thời gian tu luyện cũng càng ngắn, vì vậy có rất ít người có thể khôi phục đến tu vi lúc trước liền đã chết già. Vì vậy thế gian rất ít xuất hiện thần ma trải qua 5 lần chuyển thế, rất nhiều người ở trên đường chuyển thế thần tính tan rã, hồn phi phách tán. Trên lý luận, thần ma có thể chuyển thế 9 lần, nhưng có rất ít người có thể đạt tới cực hạn này, hơn nữa mỗi một lần chuyển thế so sánh với lần trước thọ nguyên ngắn hơn, để cho bọn họ có thời gian tu luyện càng lúc càng ngắn. Nhưng nếu quả thật có người nghịch thiên, thực lực thế thứ 2 so sánh với lần đầu tiên hơn mạnh, liền có thêm diên thọ cho mình. Nói thí dụ như đệ nhất thế thần ma có 2 vạn năm thọ nguyên, thứ hai thế nếu tăng lên tới thiên thần cảnh giới mà nói, là có thể tăng lên thọ nguyên thật lớn, lần thứ ba chuyển thế nếu có thể tăng lên tới chân thần cảnh, lại có thể lần nữa tăng lên thọ nguyên của mình. Chính là cái nguyên nhân này, cho nên mới có thuyết pháp 9 lần chuyển thế trên lý luận. Bất quá, sau 9 lần chuyển thế, thần tính đã suy bại không chịu nổi, lần nữa tử vong mà nói, sẽ gặp hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Người có thể đạt tới 9 lần chuyển thế ít lại càng ít, nhưng mà cũng không phải là không có, có ít người có đại cơ duyên, lần lượt tăng lên thực lực của mình, để cho thọ nguyên kích tăng, do đó đạt tới 9 lần chuyển thế, sống được rất xưa. Mà người trải qua 9 lần chuyển thế cũng là người vận khí nghịch thiên, người như thế cuối cùng còn tử vong, oán niệm kia cũng lớn đến đáng sợ, vì vậy sẽ tạo thành ký sinh thần thi ký thác vào trên thân người khác cho là mình đã chuyển thế thành công. Mà muốn ký sinh trên thân người khác nhất định phải tiêu diệt hết dương khí những người khác, cắn nuốt sinh cơ người khác, giết chết chủ nhân thân thể này. Bởi vì thần thi không có lúc nào là không muốn lộng chết chủ nhân, cho nên người bị ký sinh thường thường xui xẻo. Gocchuyenaudio.com Dị thường, thường xuyên vận rủi trước mắt, bị ký sinh thời gian càng dài, vận rủi liền càng mạnh càng nhiều. Cách chương